Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau sát, ra ngoài ăn cơm ngủ nghỉ, lúc nào bên người nàng cũng có người của hắn cả, cơ bản là không có cơ hội để trốn thoát. Ngay cả như vậy, nàng cũng quyết không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể ra khỏi đây. Mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn ở yên ở trong phòng, chưa bỏ lúc ra ngoài quan sát nghiên cứu các cách thức đào thoát. Vậy nên phụ trách trông coi nàng cũng dần dần thả lỏng sự cảnh giác. Nàng rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này. Nhân cơ hội tên giám sát lơ là, nàng liền nhanh chóng theo kế hoạch đã nghiên cứu từ trước, một lần nữa mà trốn thoát khỏi đường trạch. Trước đây ở đường ra, việc gì cũng không phải trực tiếp đụng tay đụng chân vào, bởi vì đã có người phục vụ, vậy nên nàng đối với tiền cũng không mấy quan tâm. Nhưng là sau lần đầu tàu trước, nàng đã thông minh ra nhiều. Đã sớm nghĩ đến điểm này, nàng vội vã chạy đến của nhà Tú Khanh. Tú Khanh à, nàng vội vã gõ cửa. Cửa được hé mở ra, nàng nhận thấy dường như Tú Khanh không hề ngạc nhiên bởi vì sự xuất hiện của nàng, chỉ là sắc mặt có một chút dị thường. Tú Khanh à, giúp ta với. Ta không còn nơi nào để đi nữa, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta thôi. Nàng bối rối mà cất lời cầu xin. Ngươi vào đi. Chờ cho Y Nhu tiến hành vào trong nhà, nàng liền đóng cửa lại. Tú Khanh à, ta không còn nhiều thời gian nữa. Lần này ta sẽ tính đi Đài Nam, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta tuyệt đối không thể một lần nữa rơi vào tay của Đường Hoàng. Y Nhu à, chuyện này quả thực ta không thể giúp ngươi được. Vì sao chứ? Tú Khanh sắc mặt như gặp phải đại nạn, cắn cắn môi dưới mà ngập ngừng nói. Ta... Chưa nói hết lời thì chuông cửa reo lên. Một lúc sau, nàng ngây người nhìn thấy Thạch Đồng đang đứng trước mặt. Tú Khanh à, đây là chuyện gì vậy? Thạch Đồng vì sao lại biết nàng ở nơi này chứ? Y Nhu tiểu thư, mời lên xe. Đền tiên sinh đang đợi người. Thạch Đồng cùng hai gã đàn ông to lớn vây nàng vào giữa bên trong. Tú Khanh à, người... Nàng không thể tin được, bạn tốt của nàng cư nhiên lại bán đứng nàng như vậy. Thật là xin lỗi, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ta có nỗi khổ riêng mà. Đột nhiên nàng hiểu được, Đường Hoàng đã sớm định liệu nàng sẽ bỏ trốn. Phụ thân của Tú Khanh chỉ là một chủ xí nghiệp nho nhỏ, làm sao có thể chống chịu được sức uy hiếp của Đường Hoàng. Hôm nay dù là nàng có tìm đến Vũ Phàm hay là Thạc Ngạn, chỉ e kết cục cũng sẽ là như thế này mà thôi. Y Nhu im lặng, không nói lời nào trực tiếp ngồi vào trong xe. Đường Hoàng quả nhiên là một tên ác ma. Ngay cả bản thân của nàng cũng không buông tha, nàng hận hắn. Thạch Đồng đưa nàng trở lại đường trạch. Lúc này Đường Hoàng đang ở bên trong chờ nàng. Nét mặt của hắn không lộ ra một nét biểu cảm, chỉ có một sự âm trầm băng lãnh lan tỏa khắp không gian, khiến cho những người xung quanh khiếp sợ. Tất cả các người, lùi ra ngoài hết đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh hướng tới mọi người ra lệnh. Y Nhu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, dù hắn có đe dọa xử lý nàng như thế nào, thì nàng cũng không hề run sợ. Nàng kiên quyết bắt buộc bản thân cần phải mạnh mẽ khi đối mặt với hắn. Những người hầu ở trong phòng có một chút lo lắng, nhìn Y Nhu chần chừ chưa ra. Tính tình của chủ nhân họ như thế nào, làm việc lâu nay ở đường trạch như thế nào, mọi người lại không biết sao, chỉ là rất lo lắng cho Y Nhu mà thôi. Ra ngoài hết đi, mau lên. Nhìn thái độ rừng rưng thờ ơ của nàng, hắn không còn giữ được bình tĩnh mà rống to. Gia nhân trong phòng đều bị một câu nói của hắn dọa cho chết đứng, vội vã hướng ra cửa mà đi, một chút cũng không dám quay đầu mà nhìn lại. Khi chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Đồng Hoàng đứng dậy đi tới chỗ nàng. Y Nhu của hắn lại một lần nữa trốn chạy khỏi hắn, việc này hắn làm sao có thể chịu đựng được chứ? Y Nhu nhìn hắn đang từ từ tiến lại, trong lòng tự nhủ không được sợ hãi, nhưng là bước chân không tự chủ được mà cứ lùi dần rồi ngồi sụp xuống sofa, cả người căng cứng nhìn hắn tràn đầy sự cảnh giác. Vô luận ta có đối xử với người như thế nào, người vẫn muốn trốn khỏi ta sao? Trong lòng ngập tràn phiền muộn, hắn phải làm sao với nàng đây? Cẩm Y Ngọc Thực, vinh hoa phú quý không thể mua được tâm của ngươi sao? Đối với những thứ đó, ta không có ham muốn. Ngươi làm như vậy là không để ý tới tình trạng của đệ đệ ngươi sao? Chúng ta không cần sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn của ngươi. Tỷ đệ ta, cho dù không cần có ngươi thì vẫn có thể lo tốt cho cuộc sống của mình. Chỉ với hai bàn tay trắng sao? Ngươi bây giờ đã là hai bàn tay trắng, lấy gì để đảm bảo cuộc sống sau này chứ? Hơn nữa còn nợ một khoản tiền ngân hàng nữa. Tất cả những điều đó do vệ gian cầm ở đây còn tốt hơn rất nhiều. Ta dám cầm ngươi ư? Hắn cất tiếng cười lạnh. Ngươi tình nguyện làm một nữ công nhỏ nhoi cũng không chịu gả cho ta. Vậy thì được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ngươi đã có khí khí như vậy, trước khi đem 100.000 lại trả lại cho ta đi. Ý ngươi là sao? Thật là xin lỗi, quên chưa nói cho ngươi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net